Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đến nỗi dùng cả đời cũng sẽ không trả hết. Anh giữ lấy tay cô, vẻ mặt chân thành mà nói với cô. Nếu như anh thật sự cảm thấy nợ mẹ con em, vậy thì không cần đến quấy rầy cuộc sống yên ổn của mẹ con em là được rồi. Nói xong thì rút tay ra khỏi tay anh, tiến vào trong công viên, cũng không muốn ở đường mà cãi cọ. Trong công viên vẫn còn rất nhiều người tập thể dục. Thực ra cũng không phải là nơi tốt để nói chuyện, nhưng mà cô không thể kiên nhẫn, đợi đến về nhà mới nói. Mà cô thực ra cũng không muốn một mình ở nhà cùng với anh, rất là nguy hiểm. Quý Bình đuổi theo rồi cắt sóng. Nhân Nhân muốn có cha. Nếu cần, em sẽ tìm cho con một người cha, không cần anh phải lo. Cô hy vọng như vậy có thể làm cho anh biết khó mà lui. Người đàn ông này thật ra rất thương cô. Tuy rằng cô không nhìn ra biểu hiện gì đó, nhưng là vì tình yêu thương cất giấu ở trong lòng. Anh là người đàn ông đầu tiên, mà cũng là người duy nhất cô yêu thương. Cô vì anh trả giá tất cả, cả người và cả trái tim, kể cả sự chờ đợi và tương lai. Cuối cùng anh lại đem cho cô là sự thương tâm và đau khổ. Mấy năm trước mỗi khi nghĩ đến anh thì trái tim cô vô cùng đau đớn. Mỗi khi ở trên đường nhìn thấy đôi tình nhân nắm tay nhau, mỉm cười nhìn nhau, thậm chí là cãi nhau, cô đều cảm thấy bi ai, có cảm giác muốn rơi lệ. Cảm giác này cô không thể hình dung lại, chỉ biết là rất khó chịu, rất khổ sở, để nỗi hận chính mình vì sao lại yêu anh. Bởi vì nếu không yêu, sẽ không phải đau khổ như vậy, cũng không phải cứ nhìn đến những đôi nam nữ lại tự đau lòng cho chính bản thân mình. Vốn dĩ bọn họ cũng có thể nhìn nhau mỉm cười, liếc mắt đưa tình, nắm tay cùng nhau tản bộ, cho đến già vẫn cùng nhau đi bên nhau, ai cũng không buông tay. Cô bỗng nhiên có cảm giác tim bị bóp nghẹt, rất khổ sở, nhưng không thể thở được. Vốn nghĩ rằng qua nhiều năm như vậy, mình đã tự thích nghi, sẽ không lại vì anh mà khổ sở. Nhưng cũng không nghĩ chỉ là hy vọng khao khát như vậy thôi đã khiến cho cô đau đớn vô cùng. Anh cũng không nên xuất hiện ở trước mặt cô, làm phiền cô nữa. Em đang nói đến là người họ Ngô kia sao? Anh nói gì? Nguyễn Bách Hợp dừng lại mà ngu ngơ nhìn anh. Con trai lớn của chủ thuê nhà Ngô Kính Hiền. Anh ta không phải đã theo đuổi em nhiều năm sao? Còn tự mình mở công ty máy tính làm ông chủ. Đối tượng tốt như vậy đã khiến em động lòng chứ gì? Quý Bình nhìn cô chằm chằm mà nói. Nguyễn Bách Hợp đột nhiên hiểu vì sao anh tìm đến tận cửa. Anh biết sự tồn tại của anh Ngô. Là Lực Nhã đã nói cho anh biết hay là tự điều tra đây? Nhưng đáp án gì cũng không quan trọng. Quan trọng là nếu có thể làm cho anh mất hy vọng, không xuất hiện ở trước mặt cô nữa, thì có bị hiểu lầm cũng không sao cả. Đúng vậy, em đã động lòng. Cô thừa nhận. Quý Bình nắm chặt tay cơ hồ là muốn bóp nát cô. Anh không cho phép. Không cho phép cái gì? Anh dựa vào đâu mà nói như thế chứ? Không cho phép em lấy tên kia. Dựa vào việc anh là cha của Nhân Nhân, anh tuyệt đối không để cho Nhân Nhân gọi một kẻ khác là cha. Anh giận dữ gào thét. Em bảo Nhân Nhân gọi anh ấy là chú, không cần gọi là cha, thế là được chứ gì? Em... Quý Bình tức giận đến nỗi không nói nên lời. Em muốn đối tượng có phòng ở, có tiền chứ gì? Anh có. Phòng ở chỉ cần có tiền là mua được, mà anh có tiền. Vất vả làm việc 10 năm, anh kiếm được không ít tiền. Hơn nữa cả số cổ phiếu công ty anh đang sở hữu gần đây lại tăng mạnh, khiến tài sản của anh lại càng nhiều hơn. Lúc này đổi lại Nguyên Bách Hợp bị anh làm cho tức nói không ra lời. Anh coi cô là kẻ ham giàu hám tiền sao? Anh cho là anh có tiền là được hay sao? Anh cho là ai cũng giống như anh, thích kiếm tiền, thích đến nỗi ngay cả người thân duy nhất cũng không thèm quan tâm, đến nỗi ông nội đến chết cũng sẽ không tha thứ, ôm hận mà qua đời sao? Anh là cái độ trứng thối. Cô đôi mắt đỏ bừng, nổi cơn điên mà quát mắng anh. Quý Bình nháy mắt, mặt đã không còn một giọt máu, cả người cứng đờ. Ông nội đã ôm hận mà qua đời sao? Em nói đúng. Ai là trương thối, chết tiệt. Anh tự giễu, giọng nói khàn khàn cùng sự thống khổ, tự trách trong mắt, khiến cho Nguyên Bách Hợp nháy mắt đã tiêu tán sự tức giận, hối hận mình đã nói ra những lời làm tổn thương anh. Em xin lỗi. Cô chưa bao giờ muốn đem chuyện này ra công kích anh. Đều tại anh làm cô tức điên lên mới có thể không khống chế được mà nói năng lung tung như vậy. Thật ra thì ông nội luôn coi anh là niềm tự hào của ông. cho tới chết cũng không nói anh sai. Chỉ là hơi giận anh vì anh quá lo làm việc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net